Năm ấy, tôi đã từng thích cậu. Chương 3, đánh cược. Góc truyện audio.com. Mày được lắm, bạn bè mà chơi nhau vậy à? Quang vừa về, liền hét. Xin lỗi nha, Nhi nhìn Quang một cách áy náy, người không bị gì chắc chắn là chỉ bị chửi thôi, với lại mặt Quang dày mà, như này nó vẫn chịu được. Xin lỗi cái CC, mày biết bà ta nói tao gì không? Mẹ kiếp, cho tao xin lỗi đi, tình hình lúc đấy bí quá. Với lại mày có bị sao đâu? Đéo, đéo, đéo và đéo, đéo bạn bè gì hết. Chơi nhau vậy à ca, Quang rất cương quyết, mẹ thằng này thù dai vậy. Lúc này Nhi đành đẩy Trang lên, cô làm bộ đưa tay nhờ cậu hết vậy. Trang hiểu ý bước về phía trước, kéo tay áo của Quang, nước mắt rưng rưng. Cho tao xin lỗi mà, lúc đấy tao sợ lắm. Không sao, bọn mày không bị gì là được rồi. Quang luống cuống tay chân. Hơn nữa tao bị chửi cũng thành quen rồi. Trang giơ ngón cái sau lưng nháy mắt cho nó, Nhi thở dài. Trang đúng là rất biết diễn, muốn khóc có thể khóc ngay được. Hình như bạn quên mất tôi thì phải. Kiệt bước về gần phía Nhi. Ồ, bạn đứng đây lúc nào vậy? Mới đến hả? Nhi làm bộ không quen, nhìn mặt đã thấy ghét. Tôi nghĩ bạn thiếu tôi một lời xin lỗi. Tại sao tôi phải xin lỗi cậu? Tôi nhờ Quang chứ không nhờ cậu. Bạn có thể xem trong tin nhắn, rõ ràng bạn đi theo chứ có ai nhờ vả bạn đâu. Kiệt tức lắm không làm được gì, nó nói cũng đúng, do mình đi theo nên mới bị vạ lây. Nhưng chẳng lẽ bị mắng oan như vậy? Tôi không nói vụ kia. Hả, còn vụ nào sao? Chiếc xe đạp của tôi, bạn tự tiện quá ha, không nói không rằng lấy xe của tôi đi. Bạn giải thích đi, tôi, Nhi cứng họng, lúc đó tình hình cuống quá, nó chỉ còn cách phóng xe mà đi. Bạn có thể giải thích chứ, bạn làm tôi sợ đấy, cứ tưởng tên trộm lại lấy xe của mình. Ai là trộm hả, tôi có nói bạn là trộm sao, tự bạn nhận đấy nhá. Nhi tức lắm rồi, nhưng không làm được gì. Lần này nó sai thật rồi, nhưng nó không muốn xin lỗi, không muốn. Thôi thôi tao lại hai tụi mày, muốn cãi nhau về mà cãi. Lớp trưởng thở dài lên tiếng. Ai muốn cãi nhau với thằng con này, Nhi và Kiệt cùng nhau hét lên, đấy lại cùng đồng thanh nữa. Đây gọi là, chẳng là gì cả, đồng thanh hiệp hai, đừng nhại theo lời tao. Nhi nói, tao mới là người nói câu đấy. Thôi, thôi, Trang xen vào, xin lỗi Kiệt nhé, tao mới là người lấy xe mày, xin lỗi nha, nghĩa ra tao nói với mày trước. Không sao, hắn cười rồi liếc sang nó, nếu là bạn mượn thì tôi sẵn sàng cho mượn chứ không như ai kia. Yên tâm, tao cũng không muốn mượn xe mày. Mày, thôi thôi được rồi, chuyện này kết thúc ở đây. Quang xen vào rồi quàng vai Kiệt đi, Trang cũng quay sang kéo Nhi. Mày thật là, rõ ràng chuyện bé xé ra to. Tao ghét thằng đấy, Nhi nói thật lòng, tao cũng không muốn xin lỗi. Rồi không xin lỗi, và vụ nãy làm tao sợ thật, tim muốn ngừng đập luôn. Mọi ngày mày gan lắm mà, mày kêu mày con gì cũng sợ chỉ không sợ người. Hì, bà ta mà là người sao, chỉ là bắt trộm thôi mà đâu cần vác gậy to như thế. Mà trong tin nhắn kêu thằng Kiệt có chuyện muốn nói với mày đây. Giờ Nhi mới nhớ đến, nhưng hắn muốn nói chuyện gì với mình, nó quay lại nhìn Quang với hắn, hai thằng đang to nhỏ gì vói nhau, rồi Kiệt đấm vào bụng Quang nói gì đó rồi quay lại nhìn nó. Hắn liếc cô rồi quay lại nói gì với Quang rồi bước tiếp. Cái nhìn vừa rồi là sao, thấy mà ghét. Chắc còn hận nó vụ vừa nãy định rằng mặt nó đây mà. Cho hắn kể nó còn sợ mọi người trêu nó sao. Tốt nhất tên này nên tránh xa 10 bước ra. Cũng may trên lớp nó ngồi bàn thứ hai, hắn ngồi cuối cách xa như vậy, không đụng mặt nhau đâu. Sau lần đó, trên lớp là kỳ thi 8 tuần kỳ 1. Góc truyện audio.com. Từ đầu năm đến giờ nó không chịu học gì cả. Trên lớp thì chơi bời, trong lớp chán quá thì ngủ, tóm lại kỳ thi lần này cực kỳ tệ. Nhi bị cô giáo gọi điện về, mẹ Nhi lại cho nó một trận. Sinh hoạt của nó bị thay đổi, mẹ ra quy định ăn cơm xong là học, còn sai em trai nó ngồi canh nó học cơ chứ. Mẹ Tuấn cũng phải học mà, nếu con được điểm cao như nó rồi hãy nói. Ách, em trai cô trời sinh thông minh, nó có phải gì đâu mà lúc nào cũng đứng đầu lớp. Đã thế được đi thi huyện tỉnh, do nó muốn có thời gian chơi game, nếu không nó đã được lên thành phố học rồi. Và rồi cứ mỗi lần nó về ăn cơm xong là ngồi vào bàn học, học đêm học ngày. Nó học nhiều, mụ hết cả người, nhưng không hiểu gì cả. Mọi lần nó chỉ cần nhìn qua tí vở rồi làm lại là được, nhưng lần này nó lười đến mức không thèm chép lại bài luôn, nên nhìn vào sách giáo khoa chỉ làm nó hoa mắt đau đầu. Không thể học được, Tuấn đến gần, nhìn nó một cách chán nản lắc đầu. À, One Piece, Nhi nhìn trên tay Tuấn là cuốn truyện cô yêu thích, nhưng Tuấn nhanh tay hơn chuyển sang tay khác. Cho chị đọc đi, đó là tập mới nhất đúng không? Chị học đi, mẹ mà biết là lại cho chị thêm một trận đấy. Hu hu, cho chị xem qua thôi, đang đến phần hay mà. Luffy thế nào rồi? Zoro xuất hiện chưa? Tuấn nhìn nó cảm thấy rất giống con cún đang thè lưỡi đợi chủ nhân. Ước gì đối với việc học chị cũng như thế này. Em thì biết cái gì? Toàn là công thức dài sao chị hiểu được nói gì học thuộc. Đây đây, cái này chỉ cần áp dụng còn phần này. Ê ê, đây là kiến thức lớp 8 mà sao em hiểu được? Toán chỉ cần áp dụng công thức thôi, tiếng Anh thì có từ mới. Không nói lại với em, mà sao lần này mẹ làm gắt thế? Không cho chị con đường sống luôn. Ai kêu mới đầu năm mà bị cô giáo gọi 2 lần. Không phải tại thằng đó sao? Nhi nắm chặt bút mới nghĩ lại thấy tức không chịu nổi. Tuấn cũng thắc mắc không biết ai chọc được chị mình. Chị nó không phải nổi tiếng không ai dám đắc tội sao? Ngoại trừ học kém thì có thể trêu được một chút chứ bình thường ai dám chọc giận. Chị mà cũng để yên được AK. Chị cũng trả thù được rồi nhưng giờ là vấn đề học tập mà chị chẳng có động lực học gì cả. Nếu là việc khác Tuấn có thể giúp được. Nhưng việc này, nó không chịu học, đúng hơn là không tình nguyện học, mà học chống đối kiểu này chẳng có kết quả gì, có khi còn hại hơn. Tháng sau ngoài tiệm sách có chương trình khuyến mại, có đứa mắt sáng long lanh, bình tâm lại, Nhi nói. Thôi, không vừa qua bài kiểm tra tiếp theo, mẹ sẽ cấm túc mà chị cũng bị cắt tiền tiêu vặt rồi. Em sẽ giúp chị, được hả? Môn tiếng Anh có thể và môn khác có thể, toán thì cho dù em dạy được chị cũng không hiểu đâu. Mày đang sỉ nhục IQ của chị mày AK. Tuấn nhún vai không đáp, với việc học nó có thể cố gắng dần dần cải thiện, không thì đi học thêm. Dù sao thế nào cô giáo chả mở thêm lớp rèn mấy bạn yếu kém. Nếu được vậy thì hay thật, nhưng cô lại đưa ra chính sách khác, ai điểm cao sẽ được làm tổ trưởng. Chỉ là chức vụ Nhi không quan tâm lắm, chỉ được cái bận rộn, không phải Nhi cũng được làm thư ký của lớp sao. Vì chữ nó đẹp nên cô giáo luôn nhờ nó viết danh sách lớp, không thì viết nhận xét trong giờ sinh hoạt. Tóm lại nó sẽ không để ý đến vụ đó, nếu không không đề cử hắn vào tổ trưởng. Ai ngờ được kỳ thi vừa rồi điểm hắn lại cao thế, nằm trong top 5 của lớp. Nhưng sao lại là tổ trưởng coi tổ nó? Góc chuyện audio.com. Đã thế còn giao nhiệm vụ kèm học các bạn yếu kém trong tổ nữa chứ. Nhi thật sự muốn chết, nó từng hứa là phải tránh xa hắn 10 bước AK không 10 mét nhưng giờ thì tránh kiểu gì? Chỗ này cậu phải áp dụng hằng đẳng thức, là hằng đẳng thức sốt của cậu có biết hằng đẳng thức là gì không? Sau 1 giờ ôn tập hắn rốt cuộc cũng không chịu được đành lớn giọng. Biết rồi nói lắm, chỉ cần thay số là được chứ gì. Nó không thèm để ý thái độ của hắn, nó đang kiên nhẫn lắm rồi, ngồi đây đối diện mặt hắn đã khó chịu nói gì là học. Đó là bình phương một tổng, đây cần bình phương một hiểu. Hắn đang kiên nhẫn, một tổng thì một tổng. Nó lào bào đáp lại, tại sao cả tổ có mỗi mình cô là bị kèm vậy, hắn không phải chuyên Anh sao, sao lại kèm toán vậy? Đáp án vẫn không đúng. Thấy nó sai thì phải, hắn nhìn vào bài làm của cô thở dài, giờ tôi mới biết có người tính toán cơ bản còn sai. Mày, nói, gì, nó gần từng chữ, có vẻ cậu chưa áp dụng được hằng đẳng thức đâu. Rồi hắn lấy sách giáo khoa dở về chương 1, cậu nên học cái cơ bản nhất là nhân đơn thức với đa thức. Hay đơn thức là gì cậu cũng không biết, ai bảo tao không biết, mấy bài này tao học được lâu rồi. Nhi gào giọng, vậy sao chỗ này còn sai, tao dạy đi cho mày mấy lần rồi đấy. Hắn cũng không thèm xưng cậu tớ truyền thành mày, tao luôn, tao mà hiểu thì cần mày dạy AK, không cần dạy thì thôi, bố đéo thèm. Mày nghĩ tao thích lắm AK, không phải nhờ cô giao cho thì, xì tốt, gì, nó và hắn đồng thanh hét lên, Quang giật mình, bọn mày yên lặng tí đi, rồi chỉ về phía cô giáo, Nhi nhìn cô giáo cô đang nở nụ cười rất hiền, nó và hắn gương mặt tối sầm lại biết mình làm hơi quá. Đành ngồi xuống, thôi chuyển sang phần hình học đi. Hắn hạ giọng tự nghĩ phải thật bình tĩnh hơn mới được. Không cần, hình học tao hiểu hết rồi. Đừng giấu giốt, tao xem điểm của mày rồi. Rồi làm bài này đi. Tao nói không cần, rồi Nhi liếc qua bài tập. Chỗ này muốn tính góc của tam giác thì cần lấy tổng trừ đi, còn chỗ này vì đó là hình thang cân nên ta có. Nhi nói một tràng, hắn nhìn nó không thể tin được. Vậy thì đường trung bình tam giác, đại loại là đường nối trung điểm 2 tam giác, còn thiếu, 1 tam giác có 3 đường trung bình. Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ 3 và có độ dài bằng 1/2 độ dài cạnh thứ 3. Nhi kiêu căng nói, hắn không tin nổi hỏi tiếp, của hình thang thì sao? Là đoạn thẳng nối trung điểm 2 cạnh bên của hình thang. Đường trung bình của hình thang thì song song với 2 đáy của hình thang và có độ dài bằng 1/2 tổng độ dài 2 đáy. Mới biết lý thuyết thôi, còn phần áp dụng nữa. Đã nói là không cần, phần hình học chiếm 3 điểm, cố làm được 2 ý trong 3 ý là được rồi. Nhi vốn học được phần hình học mà không cần chỉ đâu. Sao mày vẫn còn ở đây? Nó và hắn giật mình. tao ngồi đây xem tụi mày học, nhỡ có cãi nhau thì. Quang cười tươi, cô kêu cứ cầm thước kẻ vụt là được. Nó và hắn đổ mồ hôi, cũng đấy ngồi có một giờ mà không biết cãi nhau biết bao lần. Con Trang đâu? Nhi nhanh chuyển chủ đề. Nó đang ôn hóa, vừa rồi điểm hóa của nó thấp quá. Đừng đổi chủ đề, Kiệt lạnh giọng, nhìn cô, thật sự là làm được bài sao? Lần này Nhi cáo thật sự rồi, hắn khinh người quá đáng rồi đấy. Này đừng, Nhi học được đấy, nó còn kèm tụi tao môn hình mà. Vậy sao điểm lại thấp vậy? Nhi đỏ bừng mặt xấu hổ nói. Không phải trong 10 điểm chỉ có 3 điểm về bài hình học sao? 3 điểm, góc chuyện audio.com. Hắn nhẩm lại rồi ngạc nhiên. Vậy là mày được trọn vẹn 3 điểm bài hình. Đương nhiên, nếu không phải đại số chiếm 7 điểm sao điểm tao thấp như vậy? Nè mày có nghe không đấy? Câu C khó vậy mà giải được sao? Vẫn còn không tin AK. Nhi kiêu căng đúng là về phần hình học không ai giải nhanh bằng nó rồi. Học kém như vậy, còn khinh nhau AK. Mày bình tĩnh đã, qua ngăn cản nó, để nó không xông vào đánh người. Cô giáo đang nhìn kia, Nhi lấy lại bình tĩnh thì lại nghe hắn nói. Nhưng đại số kém như thế dù có giỏi phần hình học cũng không làm được gì. Đúng nha, nhưng vẫn có người không giải được bài hình đó nha. Nhi cười, mày đả kích tao tao đả kích lại, phải ăn miếng trả miếng mới là cách sống của nó. Lần này hắn bị đả kích nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh. Không phải hơn mày sao? Hơn được đại số chứ gì, đừng vội vênh mặt, về môn văn tao hơn mày. Một cục đá rơi vào đầu nó, môn văn trời sinh dù có học hay không nó chỉ thi được 5 điểm mãi vẫn không hơn không kém. Môn anh nữa, một cục đá nữa, lười học từ mới, không biết dịch, còn môn hóa, một cục đá rơi xuống, vết thương chí mạng, không lời nào để nói. Và môn lý, thôi ngay, Nhi gần từng chữ, ngoại trừ việc học tập ra mày còn gì hơn tao nữa không? Kiệt còn suy nghĩ, hết rồi, hắn cười rạng rỡ, Nhi chối mắt thật sự muốn xông lên đánh người lắm rồi. Không phải mày vốn không ưa tao sao? Làm tổ trưởng thích không, được bắt nạt người khác thích lắm nhỉ? Tao chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Đúng trách nhiệm từ lúc hắn coi tổ nó toàn ghi nó mất trật tự làm lúc nào tổ nó cũng bét phải trực nhật. Cũng may là trực nhật chưa đến mức phải dọn nhà vệ sinh. Làm nó không quay ngang quay ngửa được dù nó đã được xếp trong góc lớp đó là thiên đường của học sinh A, nhưng nhờ có hắn nó cảm thấy nơi nào cũng không thoát được khỏi mất trật tự. Nếu vậy mày đánh cược với tao đi. Cược gì, đương nhiên là kỳ thi sắp tới. Tao mà có điểm cao hơn thì mày làm ơn đối xử công bằng chút. Tao lúc nào trả công bằng. Thật, hắn trả lời theo. Vậy ai thua gọi người đó là anh. Chị, hắn trầm tư một lúc Nhi cười đắc thắng. Sao có dám cược không? Mày nghĩ mày học hơn tao điểm toán AK. Không thử sao biết, được nếu tao thua tao sẽ gọi mày là chị, là đàn em của tao đấy. Được, nhưng mày mà thua không được rút lại đâu. Đương nhiên, nó đánh liều chỉ là toán thôi sao, cố gắng học là được chỉ cần điểm cao vừa bắt nạt được tên này còn được mẹ tha thứ nữa chứ. Cách chương.